Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 92, không hiểu nhưng tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đợt quảng bá lần trước, vốn đầu tư cho đoàn phim đã gần như hoàn thành. Giờ đây chỉ còn lại công việc quay phim và quảng bá gấp rút. Sau khi phát hành đoạn cảnh quay của Ôn Thời từ lần trước, tài khoản chính thức của Thiên Khải lại tiếp tục tung ra một số cảnh hậu trường. Dự định 3 ngày sau sẽ mở buổi tham quan phim trường cho truyền thông, kèm theo một buổi phỏng vấn và họp báo nhỏ. Ngay khi thông tin được công bố, cư dân mạng đã phát cuồng. Ai nấy đều mong chờ đến ngày truyền thông tham quan phim trường. Những cảnh hậu trường được tài khoản chính thức tung ra liên tục được bàn tán sôi nổi. Mặc dù lần này không có nhiều cảnh quay của Ôn Thời, nhưng người hâm mộ vẫn tìm ra một số điểm thú vị từ những khoảnh khắc ít ỏi đó. Không phải, sao Bình Hoa lúc nào cũng xuất hiện ở phim trường vậy? Có vẻ cô ấy lúc nào cũng đi theo đạo diễn Chu, chăm chú theo dõi màn hình giám sát. Ai giải thích được tình huống này không? Việc này hình như là của phó đạo diễn mà. Cô ấy còn thảo luận với đạo diễn nữa. Chẳng lẽ cô ấy kiêm luôn công việc trong đoàn phim sao? Còn lúc 3:19 ấy, tiếng đánh bảng hô lệnh cũng giống của cô ấy. Ha ha ha, đúng là người làm việc chăm chỉ. Cô ấy quả thật rất đa năng. Ngay sau đó, có những anti-fan xen vào. Cô ấy là đại tiểu thư, đạo diễn làm sao có thể để cô ấy làm nhiều việc lặt vặt thế? Đúng rồi, đừng dựng cho cô ấy cái hình tượng quá bình dân thế này nữa. Thấy ghê không? Fan không nên lẫm quá. Có khi người ta chỉ thấy thú vị nên góp một tay thôi. Sao mà gọi là giỏi giang được? Chẳng phải sắp có buổi tham quan phim trường rồi sao? Sớm thôi các người sẽ thấy cô ấy trong đoàn phim làm những gì. Đoàn phim không vì buổi tham quan truyền thông mà làm chậm tiến độ quay. Ôn Thời còn phải xin nghỉ một ngày để đi thử vai. Lịch quay phim ngày càng dày đặc. Cô hầu như quay phim suốt cả ngày, không có thời gian nghỉ ngơi. Mệt mỏi đến mức không có cả cảm giác muốn ăn. Thêm vào đó, chương trình tạp kỹ phát trực tiếp trong 2 ngày vừa rồi khiến cô kiệt sức. Số cân nặng vừa tăng lên đã lại giảm mất. Đạo diễn Chu thì hài lòng, nhưng những người khác lại xót xa cho cô. Giang Trì ấp ngay ngày hôm sau đã dùng bếp của khách sạn để hầm cho cô một phần canh bồi bổ. Nhưng khi đến phim trường thì phát hiện cô không có mặt. Tiểu Thời à, cô ấy đi thử vai rồi. Đạo diễn Chu ngạc nhiên nói, hai người chẳng phải chung một trợ lý sao? Cậu không biết à? Giang Trì ấp mím môi không trả lời. Cô mà chủ động nói với anh những chuyện này mới là lạ. Lẽ ra anh không nên sắp xếp trợ lý nhanh như vậy. Có Tiểu Mạnh ở bên cạnh, ít nhất anh còn có thể biết được hành tung của Ôn Thời từ cậu ấy. Đem theo món gì ngon vậy? Đạo diễn Chu nhìn hộp giữ nhiệt trong tay anh, tò mò hỏi. Giang Trì ấp đưa hộp giữ nhiệt cho ông. Canh bồi bổ, ngài uống đi. Ôi, Tiểu Giang, cậu thật hiểu tâm lý của lão già này. Cảm ơn nhé. Giang Trì ấp một tiếng. Không cần khách khí, dù sao cũng sắp phải đổ bỏ, cho người khác uống cũng đỡ phí. Ở một nơi khác, Ôn Thời và Tiểu Mạnh đã đến tòa nhà nơi buổi thử vai diễn ra. Trước văn phòng của Kiều Đông Tân đã đứng đầy các nghệ sĩ đến thử vai. Nhưng Ôn Thời không vào bên trong mà chỉ đứng ở phía ngoài hành lang. Dù vậy, sự xuất hiện của cô vẫn ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt. Kia có phải là Ôn Thời không? Cô ấy mà đến thì chúng ta còn hy vọng gì nữa? Nhà cô ấy chỉ cần đầu tư chút tiền là có thể giành vai nữ chính rồi còn gì? Đúng vậy, dù diễn xuất của chúng ta có giỏi đến đâu, cũng không thể sánh với 5 chữ, mang tiền vào đoàn phim, được. Nghe tiếng than phiền bên cạnh, Lư Minh nhìn thấy Ôn Thời thì sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Bên cạnh anh ta, Lâm Tuyết Nhi cũng mặt mày u ám. Minh ca, chuyện gì vậy? Sao cô ta lại đến đây? Có phải ấp ca bảo cô ta tới không? Lư Minh liếc nhìn cô ấy. Em lo gì chứ? So về diễn xuất, em đâu có thua kém gì cô ấy. Hơn nữa studio của chúng ta là nhà đầu tư lớn nhất. Dù cô ta có muốn đầu tư cũng không thể bằng chúng ta. Nghe anh nói thế, sắc mặt của Lâm Tuyết Nhi dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà trách móc. Ấp oang thật đúng là. Sao không nói trước với anh một tiếng để chúng ta còn chuẩn bị? Lư Minh nhíu mày một chút. Không nói gì, chỉ đáp, qua khảo hỏi một chút đã. Ôn Thời thấy Lư Minh và Lâm Tuyết Nhi thì hơi nhướng mày. Tôi nói sao dạo này không thấy bóng dáng anh Minh đâu. Hóa ra là bận đi cùng nghệ sĩ thử vai à. Cô vừa nói vừa liếc nhìn Lâm Tuyết Nhi. Tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, không khó hiểu khi lọt vào mắt xanh của đạo diễn Chu. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi. Quả thực cô ấy phù hợp với vai Ngải Tuyết. Chẳng trách Lư Minh lại coi trọng đến thế. Thậm chí còn đích thân đến cùng cô ấy thử vai. Ôn Thời không hiểu, Giang Trì Ấp hiện giờ đang rất nổi tiếng. Thiên Khải còn có tham vọng tiến ra thị trường quốc tế. Là nam chính, tương lai của anh ấy còn rất rộng mở. Cớ gì lại vội vàng tìm nhà mới, như vậy, cô nhìn Lâm Tuyết Nhi, và Lâm Tuyết Nhi cũng đang nhìn cô. Khuôn mặt của Ôn Thời dù ngắm bao nhiêu lần cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Cộng thêm bối cảnh gia đình. Cả người cô như đang tỏa sáng, chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác cảm thấy tự ti. Lâm Tuyết Nhi siết chặt tay, chính vì vẻ đẹp đó mà Ôn Thời có thể dễ dàng lấy đi vai diễn mà cô đã chuẩn bị lâu nay. Dù sau đó cô ta có bù đắp bằng một vài tài nguyên khác, nhưng đó chẳng qua chỉ là sự ban ơn từ kẻ trên mà thôi. Hôm nay Ôn Thời còn định giành lấy vai diễn của cô ấy nữa sao? Đáng tiếc, đây là bộ phim mà Ấp Ca đã đầu tư. Nếu cô muốn giành thì phải cân nhắc kỹ. Đạo diễn Kiều Đông Tân không phải loại người dễ bị mua chuộc như đạo diễn Chu. Ông chỉ quan tâm đến diễn xuất, hoàn toàn không nhận những người nhờ cậy tiền bạc. Lần này, cả hai đều đứng chung một vạch xuất phát. Cô không tin mình có thể thua kém Ôn Thời chỉ vì vẻ ngoài như bình hoa di động kia. Lâm Tuyết Nhi với vẻ tự tin, chào hỏi Ôn Thời, chị Ôn, Ôn Thời chỉ gật đầu, không nói gì, đã không ưa nhau thì cần gì phải khách sáo, không sợ mệt sao, gần đây tôi hơi bận, công việc ở công ty, rồi việc ở studio của cô, tôi không có thời gian đến đoàn phim, Lư Minh cười nói, hôm nay tình cờ có chút thời gian rảnh, mà chị Ấp lại khá coi trọng dự án này. Nên tôi mới đến cùng nghệ sĩ thử vai. Cậu ấy không thông báo với cô sao? Ôn Thời hiểu ngay, anh ta đang lấy Giang Trì Ấp ra để ép cô. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là bộ phim này cũng là dự án mà Giang Trì Ấp đầu tư. So với những đầu tư nhỏ nhặt của mình, anh toàn đầu tư lớn, và tất cả đều là những tác phẩm chất lượng. Trong tiểu thuyết, đến đoạn này đã chẳng còn dính dáng gì đến cô nữa. Phần tiếp theo chủ yếu là góc nhìn của nữ chính, xoay quanh sự nghiệp và tình cảm của nữ chính. Chỉ đơn giản nhắc qua rằng doanh thu phòng vé của bộ phim này rất tốt. Cô là người xem dựa vào tình tiết để đánh giá bộ phim. Còn Giang Trì Ấp thì hoàn toàn dựa vào tầm nhìn và sự nhạy cảm với thị trường. Nói không ngoa, anh đúng là một thiên tài đầu tư ẩn mình. Những lời cần nói thì cũng phải làm rõ. Anh Minh, anh hiểu lầm gì rồi sao? Ôn Thời khoanh tay nhìn anh. Tôi đến đây là do đạo diễn Chu giới thiệu. Trước đó tôi hoàn toàn không biết các người sẽ đến. Anh không nghĩ rằng tôi tới đây chỉ vì các người đấy chứ? Còn lôi Giang Trì Ấp ra để chèn ép cô. Sợ cô cướp mất vai diễn của họ sao? Thật sự nghĩ rằng chỉ cần Giang Trì Ấp đầu tư tiền là vai diễn này đã được định sẵn cho họ rồi sao? Mặt Lư Minh thoáng qua vẻ ngượng ngùng. Gượng cười nói, tôi đâu có ý đó. Chỉ là qua chào hỏi cô thôi. Giang Trì Ấp đã coi trọng dự án này đến thế. Các người còn đứng đây trò chuyện với tôi làm gì? Mau đi chuẩn bị đi. lần này nếu không giành được vai diễn, thì đừng trách người khác cướp mất. Ôn Thời cười, nhưng nụ cười không đạt đến mắt, giọng nói cũng lạnh lùng. Nụ cười của Lư Minh cứng lại, vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong anh kéo Lâm Tuyết Nhi rời đi. Cách Chương.